Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1861, chương 1861, hắc ám chi đạo. Hơn nữa bát môn nhất mạch, ở ma nhân nơi này địa vị, giống như trên trái đất bên kia, nhân tộc đại đế bên kia cao nhất địa vị, không người nào có thể dao động, vì thế bát môn nhất mạch mới sẽ phải chịu các tộc tôn kính. Hơn nữa vô cực ma giới, vì sao như thế mạnh mẽ? Liền là hoàn cảnh sinh tồn tồi tệ, ép bọn họ các tộc không thể không đoàn kết, nhất trí đối bên ngoài, đi tranh đoạt cái này tốt đẹp chỗ tu luyện. Nơi này, Hạ Vũ cũng không biết chuyện của nơi này, liền lưu lại ở Xích Diễm quân bên trong, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Thể ngộ thứ 16 cái đại đạo, vẫn là Chí Tôn nói. Trước mắt Chí Tôn nói bên trong, Hạ Vũ nắm giữ có sống chết, âm dương, hủy diệt cùng 5 cái Chí Tôn nói. Nơi này, Hạ Vũ quyết định tu luyện hắc ám chi đạo. Đây là một cái quỷ dị con đường. Rõ ràng nói, chính là thể ngộ hắc ám nổi loạn lực lượng. Hắc ám nổi loạn lực lượng. Trước nhưng mà một mực bị coi là cấm kỵ, bất kỳ dính đến người, cũng giống như bị thần trí chôn vùi hết, trở thành một cái khác mình. Hôm nay Hạ Vũ thì phải thể ngộ cổ lực lượng này. Trên mình còn có ban đầu lấy được máu tươi, không nghi ngờ chút nào, chính là vậy cái phi thăng bên trong lối đi, hắc ám tiên vương máu, bên trong quần tinh thuần hắc ám lực, Hạ Vũ bế quan. Để cho người bất kỳ không nỡ đánh khuấy mình. Bế quan trước, Hạ Vũ dặn dò Thái Minh. Nếu như ma nhân xâm phạm, liền nói cho bọn họ bát môn nhất mạch sự việc. Còn có Mộ Dung ra sự việc. Dẫu sao cự quyết trước nói, bát môn nhất mạch không đơn giản. Ở ma nhân bên kia địa vị rất cao. Vậy liền tiếp tục giả bộ nữa. Còn có nếu như những cái kia thánh địa dám đến, liền cầu cứu ba đại thánh địa và thái ất thánh địa. Bọn họ nếu không phải quản, liền cưỡng ép phá quan, để cho mình thối lui ra tu luyện. Hết thảy dặn dò xong, Hạ Vũ trực tiếp bế quan. Bất quá Hạ Vũ hiển nhiên là quá lo lắng, mà nhân bên kia làm sao dám tới nơi này ồn ào. Nếu là có mắt không mở, không cần Hạ Vũ ra tay, ma nhân bên kia liền sẽ dọn dẹp sạch, vốn là bọn họ bên kia, và Hạ Vũ bên này, bởi vì ma nhân mới ra tới, giết Xích Diễm quân tướng sĩ, đã tạo thành hiểu lầm, tạo thành ngăn cách, nơi này, cự quyết bọn họ hiện tại nhưng là muốn một team tu bổ quan hệ. Hơn nữa còn không ngừng tới thăm Hạ Vũ, còn lại cái khác thánh địa, lại không dám đến tìm Hạ Vũ phiền toái. Tiên linh thánh địa bên kia cũng không dám chơi đùa gì yêu con bướm. Sợ kích thích đến Hạ Vũ, cầm ra nữ đế bức họa, bọn họ tiên linh thánh địa tiên cũng phải nhận kinh sợ. Hơn nữa động Hạ Vũ, chính là cũng ủng hộ hay phản đối sau 4 cái thánh địa tuyên chiến. Ở hiện ở nơi này loạn cục bên trong, không cái đó thánh địa dám làm bậy, nếu không trong phút chốc thì có tiêu diệt nguy hiểm. Dẫu sao có ma nhân ở mắt lom lom, một mực cùng Hạ Vũ quan hệ không minh bạch, không ngừng tới bên này đi đi lại lại. Những thứ này thánh chủ đều đang suy đoán, bọn họ ma nhân bên kia, có phải hay không nhận định Hạ Vũ chính là người kia? Cái này nếu như vậy coi như nguy rồi. Vì thế, dài đến 10 năm dài, Hạ Vũ đều đang bế quan, 10 năm thời gian. Đối với tu sĩ sinh mạng rất dài, thật sự là quá ngắn, giống như trong nháy mắt mà thôi. Hạ Vũ bế quan, hiểu hắc ám lực, mấy lần thiếu chút nữa dẫn hỏa tự thiêu, bị hắc ám lực lượng ăn mòn. Bất quá có sống chết hai đạo bảo vệ, hắc ám lực căn bản không có thể ăn mòn hết Hạ Vũ tâm thần, chỉ có thể ăn mòn thân xác, nhưng có sinh chi đạo, hết thảy các thứ này cũng không là vấn đề. Hạ Vũ tiếp tục bế quan, đối với hắc ám lực lượng dần dần có một chút cảm ngộ, lại là 10 năm thời gian, trong nháy mắt mà qua. Ngày này, xích diễm quân bầu trời, xuất hiện một cái sông đại đạo, nước sông lăn lộn sôi trào, mãnh liệt bành bái, giống như một phiến biển khơi, một cái đen nhánh đại đạo xiềng xích ngưng tụ ra, ngang trời xuất thế, từ nơi này sông đại đạo bên trong, rào rào rào rào rút ra, bay lượn trên không trung, tràn đầy hắc ám khí tức. Thái Minh bọn họ quá rõ cổ lực lượng này, không phải là uy hiếp bên kia, vô số năm tháng hắc ám lực sao? Vì thế, Hạ Vũ cường thế xuất quan, tu vi không cách nào đè thêm chế, đột phá những ràng buộc, lên cấp 8 linh chuẩn đế bước. Thiên kiếp đến, Hạ Vũ cường thế độ kiếp, liền vô tận sấm biển bên trong, động tĩnh thanh thế kinh người. Đáng sợ lôi kiếp, chính là trường sinh cảnh sinh linh đi vào, vậy được bị đánh giết thành đống cặn bã. Có lẽ chỉ có nửa bước bất hủ sinh linh, mới có thể ở bên trong kiên trì đi. Hạ Vũ thân xác vậy bị phá, cả người nám đen, máu tươi rầm rề, hình dáng khá là chật vật. Nhưng mà Hạ Vũ ánh mắt, tựa như thiêu đốt hừng hực lửa cháy bừng bừng, tràn đầy bất khuất vẻ. Sinh chi đạo ngang nhiên phát động, hiện lên một cổ bí lực, chữa thân mình, không ngừng độ kiếp, đem cửu đan cùng ba đại thánh địa nơi này cao thủ. Toàn bộ đều kinh động, nhìn đắm chìm trong lôi hải Hạ Vũ, 16 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu, trợn mắt hốc mồm, bên trong tim vô cùng rung động, đây chính là 16 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu. Bọn họ khai phái tổ tiên, vậy không đạt tới như vậy bước chứ. Hôm nay Hạ Vũ, bất ngờ đã là tiên 6 siêu cấp yêu nghiệt. Ở thời đại này, cửu tuyệt thiên tài đã là tất cả đại thánh địa. Tuyết tàng bí mật đào tạo nhân vật thiên kiêu. Ngày sau tuyệt đối có thể trở thành thánh chủ nhân vật. Có thể và Hạ Vũ so sánh, thật sự là sách dày cũng không xứng. Cũng ngưng tụ 16 cái đại đạo xiềng xích, Hạ Vũ mới đột phá đạo 8 linh chuẩn đế bước, cái này rõ ràng còn có một lớn đoạn tiềm lực, có đợi khai thác à. Tiên 6 rõ ràng không phải Hạ Vũ tất cả tiềm lực. Nơi này, Hạ Vũ cường thế độ kiếp, sau này, thực lực chợt tăng, để cho Hạ Vũ thu liễm hơi thở, thay cả người thanh bào. Trở lại xích diễm quân trong doanh trại, cửu lê tới đây, nói, chúc mừng tiểu sư tổ lần nữa đột phá, Hạ Vũ dường dưng đáp lại. Nhìn một cái cửu đan thánh địa tất cả trưởng lão cũng tới. Còn có vị đại trưởng lão kia, cửu lê trong lòng cười khổ, không nghĩ tới chuyện này, thật không cách nào hóa giải, nhờ Hạ Vũ phúc. Mà người ở phụ cận khu vực làm loạn rất ít, rõ ràng cho thấy cố ý tránh nơi này, những địa phương khác cũng đều xui xẻo. Những năm này chinh chiến không ngừng, mà nhân khuấy thế giới hỗn loạn bất an, vạn tộc cũng sợ hãi và vô cùng phẫn nộ, rối rít phản kích. Cuộc chiến tranh này, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào giải quyết. Hơn nữa chiến tranh chân chính còn chưa bắt đầu. Cái này chỉ là một cái nóng người, chân chính chiến tranh, chỉ sợ là tiên giới sinh linh hạ phàm sau đó, mới biết lái khải, nơi này, cửu lê rất mệt hoặc, Hạ Vũ tuổi tác tỏ rõ ràng và vô cực ma giới bên kia, không có bất kỳ dây dưa rễ má nào, vì sao những cái kia ma nhân, sẽ như vậy kiêng kỵ Hạ Vũ, liền ở chu vi khai chiến dũng khí cũng không có. Lại không dám tới nơi này nửa bước. Cửu lê không nhịn được nói, tiểu sư tổ, ngài và những cái kia ma nhân rốt cuộc quan hệ thế nào à? Không biết. Hạ Vũ cau mày, đối với cửu lê vấn đề nói thẳng không biết. Thật ra thì Hạ Vũ bên trong có lòng điểm suy đoán, nhưng mà không cần phải giải thích. Vì thế cửu lê cười khổ, cuối cùng nói, tiểu sư tổ, còn chuẩn bị ở chỗ này sao? Không trở về thánh địa bên kia? Ta sợ hồi thánh địa, một vị trưởng lão xem ta không vừa mắt, cầm ta giết đi làm thế nào? Hạ Vũ Lạnh cười lạnh, nhìn về phía Cửu Đan Thánh Địa tất cả trưởng lão. Đại trưởng lão sắc mặt nhất thời khó khăn nhìn một chút tới. Hắn cũng biết Hạ Vũ và Cửu Đan Thánh Địa xích mích nguyên nhân. Tuyên Võ không khỏi lên tiếng nói. Tiểu sư tổ, không bằng đi ta Tuyên Võ Thánh Địa bên kia đi. Không cần, ta chuẩn bị đi ra ngoài một chút. Hạ Vũ cự tuyệt, bởi vì cái này mới vừa đột phá. Lại bế quan vậy không có ích gì. Còn không bằng đi ra ngoài một chút. Du lịch một phen, vững chắc cảnh giới. Sau đó sẽ nói đột phá sự việc. Trọng yếu hơn chính là, Hạ Vũ muốn hiểu được, mình thực lực chân chính, rốt cuộc ở một bước kia. Tiếp theo, Thất Liễu Nhi giữ lại. Hạ Vũ quả quyết cự tuyệt, đem Cửu Lê bọn họ đưa đi. Xích Diễm quân bên trong, Thái Minh cười khổ nói, quân chủ, cự quyết những năm này, tới trên dưới 100 lần. Cũng là vì gặp ngài, ngày hôm nay lại tới, ta an bài hắn ở thiền điện chờ, mang ta đi gặp hắn đi. Hạ Vũ gật đầu một cái, đối với Thái Minh cách làm hiển nhiên là tán đồng, nếu không cầm một cái ma nhân làm tới nơi này, và Cửu Lê bọn họ chạm mặt, không được xích mích trời à. Hơn nữa cái này cự quyết, những năm này sống chết không buông tha, thật đúng là đáng liền hắn. Thiên điện, Hạ Vũ nhìn cự quyết, vẫn là bên kia hình dáng, nhưng mà tu vi nhưng đổi được vô cùng đáng sợ, xa so lần trước gặp nhau, đáng sợ gấp trăm ngàn lần à, hàng này tuyệt đối là vượt qua bất hủ tu vi. Hạ Vũ thầm kinh hãi, bất quá lạnh nhạt nói, cự quyết, Vũ thiếu gia, ngài xuất quan, không hổ là bát môn thiên thần nhất mạch. Huyết mạch chính là mạnh mẽ, đã là tiên sáu thành tựu. Cự quyết thở dài nói. Hạ Vũ cười nói, không tính là cái gì, hẳn kém hơn các ngươi vô cực ma giới các tộc thiên tài chứ. Cái này, Vũ thiếu gia chớ trách, chúng ta các tộc đều là phương này vũ trụ nguyên thủy cư dân. Trời xanh thần tộc, huyết mạch cũng vô cùng cường đại, mười tuyệt trở xuống. Căn bản không có thể gọi chi là thiên tài, bước vào tiên cấm nhóm, mới có tư cách gọi chi là trời kiêu. Cự quyết không có giấu giếm, nói thật, mặc dù như vậy, Hạ Vũ vẫn là thầm kinh hãi. Đối với vô cực ma giới mạnh mẽ, còn có tất cả đại thánh địa sợ hãi, mơ hồ biết nguyên nhân, cũng biết vì sao vô cực ma giới. Mặc dù biết tất cả đại thánh địa sau lưng, có tiên giới sinh linh chỗ dựa, còn dám cứng rắn giang, những thiên tài này chính là vốn à, lớn lên, tất nhiên là tiên cấp thực lực. Hạ Vũ âm thầm gật đầu, sau đó lại hỏi nói, quả nhiên như vậy, xem ra ta điểm thành tựu này không tính là cái gì à, không không. Vũ thiếu gia thiên phú, ở chúng ta thần tộc bên trong. Vậy coi là phi thường cường đại, hơn nữa Vũ thiếu gia mới tám linh chuẩn đế, phía sau còn có một lớn đoạn tiềm lực có thể đào. Đánh vào tiên 10 cũng không thử không phải là không có hy vọng. Cự quyết tán dương nói, bởi vì vô cực ma giới bên này, chính là tiên 7 thiên kiêu, cũng là vạn năm mới ra một vị, tiên 8 cấp bậc thiên tài. Sợ rằng phải là triệu năm mới có thể ra một vị. Còn như tiên 10, hiện tại vô cực ma giới trên lịch sử cũng chỉ ra như vậy một vị, từ đây lại không xuất hiện qua. Nơi này, Hạ Vũ nói tránh đi. Tốt lắm, trở lại chuyện chính, nói đi, đến tìm ta làm gì? Vẫn là trước khi vấn đề, Vũ thiếu gia chẳng ngờ trở về thần tộc, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu. Chỉ muốn hỏi bát môn thiên thần nhất mạch tộc nhân. Còn nữa không? Cự quyết không nhịn được. Hỏi ra nhất muốn hỏi vấn đề. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Có lại có vì sao? Không có. Thì như thế nào? Nếu là có. Chúng ta có bí pháp. Có thể để cho bát môn nhất mạch thiên tài. Tiềm lực hoàn toàn mở ra. Nhảy một cái trở thành thiên tài chân chính. Cự Quyết ngưng giọng nói. Hạ Vũ cau mày nói, biện pháp gì? Không phải là mở bát môn khải linh nghi thức chứ? Không không, khải linh nghi thức chỉ là bước đầu tiên. Phía sau còn có 7 đạo nghi thức. Mỗi một lần cũng có thể làm cho bát môn hậu nhân thiên tư nhảy một tầng thứ. Cự Quyết nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tuiensv.com/chéo/sung/gạch-nối-tiains-gạch-nối-ngsi-gạch-nối-trom-gạch-nối-si-gạch-nối-tson-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.